Xin chào Trường An Phi 10, chương 625, nàng chính là quốc vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Túy Ninh nằm lặng lẽ trong tuyết, để bản thân thư giãn đôi chút trong khoảnh khắc vắng vẻ trô đến khi Ngự Phong bay đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cất tiếng kêu, dùng mỏ dài thân thiết cọ vào mái tóc đã xoa tung của nàng. Lý Túy Ninh cầm lên chiếc mặt nạ vàng nhuốm máu mà Ngự Phong đã đắc ý mang đến như chiến lợi phẩm, khẽ nói bằng giọng yếu ớt. Tốt. Lần săn này thu hoạch không hề nhỏ, đây là lần đầu tiên nàng và Ngự Phong hợp sức săn bắn, cùng nhau hạ gục kẻ thù hung bạo nhất trên đồng tuyết này. Ngự Phong đột ngột lùi lại vài bước, rũ đôi cánh lông vũ rối bời và nhuốm máu của mình rồi vỗ cánh bay lên không trung. Chẳng bao lâu sau, nó quay lại, bay lượn trên đầu Lý Túy Ninh, tiếng kêu cảnh báo vang lên gấp gáp. Chim ưng là đôi mắt sắc bén nhất trên vùng đất tuyết này. Ngự Phong đã phát giác có địch đến gần. Tiếng vó ngựa dần rõ ràng hơn, kẻ đến chính là quân Bắc địch từ phía sau, bị chặn lại nơi đường núi và bờ sông băng, theo lệnh của A Sử Na Đề liệt phải vòng đường. Khi băng qua dòng sông băng, chúng men theo dấu vết A Sử Na Đề liệt để lại, cuối cùng lần theo đến đây. Vài tên lính Bắc địch dẫn đầu, từ xa đã thấy rõ một vùng tuyết loang lổ máu đỏ chói mắt phía trước. Chúng giơ roi ngựa, hét lớn bằng tiếng Bắc địch, nhanh, đằng kia. Ngự Phong kêu lên inh ỏi, cố gắng túm lấy áo của Lý Túy Ninh. Đúng lúc đó, từ không xa, con ngựa lớn màu nâu đỏ gắng sức đứng dậy khỏi hố tuyết, rủ lớp tuyết trên mình, chạy đến trước mặt Lý Túy Ninh, lần lượt khuỵu hai chân trước, kêu gấp rút thúc giục nàng. Lý Túy Ninh nhét lại con dao ngắn vào giày, chật vật trèo lên lưng ngựa. Những tên lính Bắc địch tiên phong đã thu hẹp khoảng cách chỉ còn vài chục bước. Chúng thấy thấp thoáng một con ngựa lớn từ trong tuyết đứng dậy, chở theo một người đang muốn rời đi, lập tức cất tiếng quát. Không nhận được hồi đáp, chúng nhận ra là kẻ địch, liền nhanh chóng lấy cung dài phía sau ra, muốn bắn hạ nàng. Nhưng trước khi kịp giương cung, chúng bất ngờ bị một con hắc ưng từ trên trời xả xuống tấn công, lần lượt ngã nhào khỏi ngựa, nặng nề rơi vào tuyết. Thế nhưng đại quân phía sau không lâu sau cũng đã đuổi đến, hàng trăm kỵ binh như một làn sóng tuyết phủ mù mịt. Chúng nhanh chóng nhìn thấy thi thể kinh hoàng của A Sử Na Đề Liệt. Qua những dấu vết giao đấu, hiện trường không hề có dấu hiệu của người thứ ba. Vậy là đối phương đã đơn độc GTCST Đề Liệt. Dù là kẻ can đảm hung hãn như Bắc địch cũng không khỏi kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, thậm chí theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng chúng vẫn mau chóng lần theo dấu vó ngựa mà truy đuổi. Kẻ địch tất nhiên cũng đã bị thương nặng, còn chúng thì có hàng trăm người ngựa. Chẳng lẽ lại sợ không giết được một người sao? Lý Túy Ninh nằm dạp trên lưng ngựa sóc này, Ngự Phong luôn bay phía trước, chỉ đường về. Quỳ kỳ diệt sức, khoảng cách với quân truy đuổi phía sau dần bị thu hẹp. May thay con đường này quanh co khúc khuỷu, truy binh phía sau không thể dễ dàng giương cung bắn. 20 dặm đường nguy hiểm trôi qua, khi quỳ kỳ đã gần như kiệt sức, nó đột ngột hí vang và dừng lại. Trước mặt là bờ vực. Bờ vực này như một bàn tay khổng lồ của núi non vươn ra, ba mặt đều là vách núi hiểm trở, phía trước đối diện với một dìa núi khác, nhưng khoảng cách ít nhất cũng gần một trượng. Ngự Phong đã bay sang bờ bên kia, bay lượn thúc giục Quy Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Kỳ hoảng sợ lùi lại, con ngựa tính tình nóng nảy này như muốn chửi vào mặt con chim. Cái con chim chết tiệt này dẫn đường kiểu gì vậy? Nó là ngựa cơ mà. Nó là ngựa đấy. Nhìn vào khe núi rộng không thể vượt qua, Quy Kỳ hí vang, lùi lại. Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa dồn dập, một con ngựa không người cưỡi xuất hiện. Toàn thân nó màu nâu đỏ, chỉ riêng trên trán có một đốm trắng như tuyết, băng qua một bãi cỏ khô cao ngang người, từ trong lớp tuyết hiện ra. Đó là Lưu Hỏa, Lưu Hỏa, vốn được để lại phía sau, từ khi Lý Túy Ninh lên đường đã tự mình theo dấu vết mà tìm đến. Nhưng nó chạy chậm. Không kịp đuổi theo đội ngũ, chỉ có thể lần theo dấu vết mùi hương, mãi đến lúc này mới đến được nơi đây. Truy binh phía sau càng lúc càng gần, Lưu Hỏa hối thúc Quy Kỳ vượt qua bờ vực. Quy Kỳ vẫn không dám nhảy, cúi đầu bi ai, không còn vẻ kiêu dũng của ngày thường, đôi mắt nó dần ngấn lệ. Lưu Hỏa thấy vậy, như tức giận trước sự chần chừ của nó, hí lên một tiếng giận dữ không rõ ý tứ, rồi mạnh mẽ húc vào Quy Kỳ, sau đó bất ngờ lao về phía bờ vực. Quy Kỳ lấy cảnh đó, toàn thân cùng ánh mắt bỗng chốc toát lên sự quyết liệt, không còn do dự, lập tức theo sau. Năm xưa, Lưu Hòa từng cùng chủ nhân của mình nhảy qua những khúc rãnh rộng tương tự, trong toàn quân không còn con ngựa nào có thể làm được điều đó ngoài nó. Nhưng giờ đây, Lưu Hòa đã già, nó cũng biết mình đã già, còn chiến mã đã xê bóng ấy lao mình vượt qua bờ vực, đôi chân trước co lên khi sắp chạm vào bờ đối diện, dồn hết sức bám vào những tảng đá phủ tuyết trong lúc nửa thân sau của nó lơ lửng trên không. Quy Kỳ, con chiến mã trẻ phía sau, lập tức lao đến, lấy thân thể sắp rơi của lão mã làm điểm tựa, phóng mình thành công qua bờ bên kia. Quy Kỳ vừa đáp xuống đất đã trượt ngã, hí lên sợ hãi, làm Lý Tuế Ninh trên lưng cũng bị văng ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng hí của Lưu Hòa hòa lẫn với âm thanh của tuyết và đá vụn, từ từ rơi xuống vực sâu, vang vọng mãi cho đến khi tắt lịm. Người ta kể rằng, khi loài Sơn Dương buộc phải vượt qua núi đồi hiểm trở, những con giả yếu sẽ dùng chính thân mình làm cầu nối để giúp bầy nhỏ vượt qua, đó là bản năng sinh tồn, cũng là lòng yêu thương che chở. Ngoài sự che chở ấy, từ Giang Đô đến Thái Nguyên, rồi từ Thái Nguyên đến đất Bắc Địch, Lưu Hòa luôn kiên định bước trên con đường trung thành và dũng cảm của nó. Thân xác của nó có thể lão hóa, nhưng lòng trung nghĩa thì chưa bao giờ suy giảm. Đến khi ngọn đèn sắp tắt, nó vẫn kiên trì vượt ngàn dặm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Binh lính Bắc Địch đuổi đến, thấy vực thẳm trước mặt đều gấp gáp ghìm cương, chẳng con ngựa nào trong số chúng dám liều mình vượt qua. Nhìn dấu chân ngựa trượt dài trên đất đối diện, một vài người Bắc Địch không khỏi chấn động, thậm chí có kẻ lộ vẻ thán phục trong giây lát. Tên cầm đầu giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ thu cung. Người và ngựa bên kia có vẻ đã ngã xuống tuyết, lại bị đá che khuất, chẳng thể nhìn rõ vị trí chính xác, bao nhiêu mũi tên cũng chỉ uổng phí. Nhớ lại tin tức sáng nay trong trướng và cái chết kinh hoàng của A Sử Na Đề Liệt, tên tướng Bắc Địch ra lệnh rút lui, tìm đường vòng khác để đuổi theo. Nhưng con đường gần nhất vòng sang ngọn núi bên kia cũng phải mất ít nhất nửa ngày, thậm chí lâu hơn. Ngã trong tuyết, Lý Tuế Ninh cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại gục xuống. Quy Kỳ lê bước khó nhọc đến bên nàng, ngã xuống cạnh, hí vang ai oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuế Ninh lật người nằm ngửa trong tuyết, đưa tay run rẩy chạm vào đôi môi tái nhợt nhuốm máu, cất lên một tiếng huýt sáo. Không có hồi đáp, nàng lại tiếp tục huýt lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi kiệt sức. Tuyết dày rơi phủ trên hàng mi nàng, đôi mắt nhắm lại run lên khe khẽ, một giọt nước mắt tròn lăn dài từ khóe mắt, lướt qua đôi mày, chạm vào tuyết và lập tức tan chảy. Đợi đến khi hồi sức được một chút, nàng lại huýt sáo lần nữa, lặp đi lặp lại, không chịu bỏ cuộc. Không biết đã bao lâu, một tiếng kêu của chim ưng bất ngờ vọng đến tai nàng. Lý Tuế Ninh vừa định huýt sáo thêm lần nữa thì bỗng hiểu ra điều gì đó, rút con dao ngắn trong ủng, CMV, tuyết, cố gượng ngồi dậy, nhìn về phía trước. Ngự phong bay đến trước mặt Lý Tuế Ninh, xoay vòng quanh nàng vài lần rồi bất ngờ bay đi, lượn vòng ở phía không xa. Đằng sau nó hiện lên một bóng hình nâu đỏ, giữa trời gió tuyết tê buốt, bóng dáng lão mã lê từng bước nặng nề, chậm rãi băng qua lớp tuyết dày. Lý Tuế Ninh lặng lẽ ngước nhìn, đến khi lão mã đầy thương tích ấy đến trước mặt, hí lên một tiếng rồi khuỵu chân, ngã xuống bên nàng. Lý Tuế Ninh bỗng chốc ôm chặt đầu nó, áp trán vào, nhắm mắt bật khóc như một đứa trẻ tìm lại thứ đã mất, gần như biết ơn gọi tên nó. Lưu Hỏa, ngự phong bay lượn một vòng rồi đậu xuống người Quy Kỳ, khiến con ngựa mệt nhoài ngã lăn bốn chân lên trời. Ngự phong rũ tuyết ra, vỗ cánh vài cái rồi đứng thẳng với vẻ kiêu hãnh. Ngự phong biết rõ địa hình nơi đây, đáy vực mà Lưu Hỏa rơi xuống là một dòng nước xiết, nước chảy mạnh từ trên cao xuống, băng kết không dày, lại phủ tuyết, thoạt nhìn không rõ. Lưu Hỏa rơi xuống dòng nước, bị cuốn về hạ lưu, ngự phong đã theo sát mang nó trở lại. Trên thân lão mã đầy vết thương, có chỗ bị đá quệt, có chỗ do băng cứa, nhưng khi rơi xuống, Lưu Hỏa đã co lại bốn chân, may mắn không tổn hại đến chân bộ phận quý giá nhất của chiến mã. Một khi chân gãy, ngựa tất phải chết, dù đã quyết tâm hy sinh, Lưu Hỏa vẫn chưa từng từ bỏ sinh mệnh mình, giống như chủ nhân nó vậy. Lý Tuế Ninh kiệt sức lại nằm xuống, Lưu Hỏa và Quy Kỳ một trái một phải tựa vào nàng, chắn gió, sưởi ấm. Lý Tuế Ninh lúc thì nhắm mắt, khi lại nhìn trời tuyết bay phủ mờ thiên không. Trận chiến này đã vượt qua cửa tử, nhưng nàng không hối hận vì quyết định của mình. Dù có trăm lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn con đường như vậy. Giữa cõi sống và chết, nàng đã nghịch thiên mà trở về. Trong chốn trần thế, bước đi nào của nàng cũng là bước vào hiểm nguy, lưỡi đao của vận mệnh luôn treo trên đầu, không biết ngày nào sẽ giáng xuống, hủy hoại mọi nỗ lực của nàng. Thay vì chờ vận mệnh đột ngột ập đến mà không kịp phòng bị, nàng lựa chọn đối đầu trực diện, để kiểm soát phần nào, ít nhất cũng giành được tiên cơ. Và tiên cơ ấy, có lẽ chính là chút hy vọng duy nhất cho sinh mệnh nàng. Nàng chẳng khác gì một kẻ đánh cược mạng sống, nhưng nếu không cược, thì chỉ còn con đường bị vận mệnh đoạt mạng mà thôi. Nàng đã dùng chính thực lực của mình giành lấy cục diện này, vì cớ gì lại để vận mệnh vô lý kia hủy hoại. Lần này nàng nhất định phải đến Bắc Địch, nhất định phải phá tan kiếp số này. Vì sao nàng phải mang theo kiếp nạn mà gặp vị tiểu vương thúc may mắn kia? Trước khi gặp hắn, nàng phải trở thành một người không còn bị vận rủi đeo bám, rồi mới đường hoàng mà chính tay giết hắn. Một phen chiến đấu sinh tử, dù ra sao, thắng là thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã thắng vẻ vang, thắng xứng đáng, thắng đến khoái ý. Lý Túy Ninh nằm trong tuyết, thân thể rã rời yếu đuối nhưng tâm hồn lại sảng khoái tràn đầy. Nàng lặng lẽ đợi sức lực hồi phục, từng bước kế hoạch tiếp theo đã hiện rõ trong đầu. Từ đây về phía nam, nếu đi tắt 3 ngày đường ngựa, nàng sẽ đến được bộ lạc mà người của nàng đang đóng giữ. Những bộ lạc đó vốn đã không muốn thần phục Bắc Địch Vương Đình, nên A Sử Na Đề Liệt cũng chưa thể gấp rút mà giải cứu những lão yếu phụ nhược trong đó. Vì vậy, con đường dẫn đến phương nam hiện đang nằm trong tay người của nàng. Nếu may mắn, trên đường nàng có thể gặp toán binh lính tuần tra. Khi gặp được binh lính, tập hợp thêm nhân mã, chuẩn bị đầy đủ lương thảo và thuốc nổ, nàng sẽ dẫn quân giải cứu các tướng sĩ bị vây hãm. Cái chết của A Sử Na Đề Liệt chắc chắn sẽ khiến lòng quân Bắc Địch dao động. Đến lúc ấy, nàng sẽ dùng pháo hiệu làm tín hiệu, cùng tướng sĩ trong núi nội công ngoại kích, có lòng tin sẽ đánh tan quân của A Sử Na Đề Liệt. Sau đó, khi binh lực đã sẵn sàng, nàng sẽ tiến thẳng đến Bắc Địch Vương Đình. A Sử Na Đề Liệt hổ lớn chắn đường đã bị diệt trừ. Chỉ cần tiếp cận Bắc Địch Vương Đình, có gián điệp giúp đỡ, nàng nhất định sẽ có cơ hội GTCS. Tê Bắc Địch khả hãn. Người Bắc Địch xưa nay có tục lệ, một khi khả hãn qua đời, dù là đại quân đang chinh chiến cũng phải lập tức hồi triều. Tương lai rộng mở phía trước, mọi thứ trong tầm tay, điều duy nhất đáng lo ngại là vết thương trên người nàng quá nặng, e sẽ làm chậm kế hoạch. Thế nhưng, cảm nhận được hơi ấm từ bộ lông của 2 con ngựa bên cạnh, lòng nàng lại thấy bình yên. Vài lần mơ hồ rơi vào hôn mê, ý thức nàng lơ lửng, nhưng nàng vẫn không dám để mình hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Tuyết trên trời không biết tự khi nào đã ngừng rơi, nhưng tuyết trên mặt đất lại khẽ rung chuyển. Ngự Phong vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, giờ đây phát ra tiếng kêu nhắc nhở. Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh, cả đất trời đều chấn động. Lý Tuế Ninh bình tĩnh suy xét, sau một lúc nàng xác định đó là âm thanh do vó ngựa tạo ra, với khí thế này, ít nhất phải có đến vài ngàn kỵ binh. Nghe kỹ hơn, âm thanh phát ra từ hướng nam, từ đó đến chắc chắn không phải là quân Bắc Địch. Phía sau nàng tuy có 2.000 nhân mã, nhưng bọn họ chia nhỏ đóng giữ từng khu vực, không có lệnh sẽ không tự ý tập hợp đến đây. Vậy rốt cuộc là quân ai? Nơi này gần bờ vực, là đường hiểm, những người đó có lẽ không qua đây, cũng không gây nguy hiểm cho nàng. Đang lúc nàng suy nghĩ, Quy Kỳ đã đứng dậy, bất chợt tiến về hướng có tiếng vó ngựa truyền đến. Quy Kỳ vốn nhạy bén, nếu là quân Bắc Địch thì nó sẽ không dám lại gần, nên Lý Túy Ninh không ngăn cản. Khoảng 2 khắc sau, mặt đất rung chuyển càng mạnh, tuyết trên cây cũng rơi lả tả. Phía trước là một đoạn dốc, Lý Túy Ninh chăm chú nhìn, cuối cùng thấy một bóng đen hiện ra giữa trời tuyết trắng. Binh mã chỉnh tề, áo choàng đen, giáp đen, cờ quân huyền sách tung bay. Người thanh niên dẫn đầu khoác áo choàng đen, tóc đen, đôi mắt nhìn về phía trước nơi tuyết nhuộm đỏ mặt đất. 16 năm trước, nữ tử từng ngã xuống trên mảnh tuyết nguyên này, giờ đây tay cầm đoản đao, từ giữa tuyết đỏ ấy đứng dậy. Giữa cánh đồng hoang vắng 4 bề tĩnh lặng, trong bầu trời đất lạnh lẽo mênh mông chỉ có một mình nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh phất qua mái tóc, tuyết trắng vương trên áo. Nàng tuy tàn tả, thê thảm, lặng im, nhưng quanh thân như có khí thế của núi non và biển cả, khiến đất trời cũng phải rúng động. Trong mắt Vô Tuyệt, nàng rõ ràng là đã vượt qua ngọn lửa và biển máu mà hồi sinh, và giờ đây xương cốt đế vương đã thực sự được hoàn thiện. Thế nào là thiên ý? Từ nay nàng chính là thiên ý của muôn dân. Thế nào là quốc vận? Từ nay nàng chính là quốc vận. Vô Tuyệt cuối cùng đã hiểu toàn bộ ý nghĩa của kiếp nạn này như lời Thiên Kính từng nói. Trong lòng rúng động, gấp rút xuống ngựa, lao nhanh vài bước, quỳ phục xuống đất, giọng run run ngấn lệ. Chúc mừng điện hạ, đã phá tan kiếp nạn này. Các tướng sĩ phía sau cũng theo gương xuống ngựa, đồng loạt quỳ một gối trên tuyết, tay ôm quyền cung kính chào. Mạt tướng bái kiến điện hạ. Trong tiếng chào mừng, tiếng va chạm của đao giáp vang dội, Thôi Cảnh đã nhanh chân bước đến gần nàng. Cách chương